Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, chương 768, tỷ muội hoa tình thâm. Long Hoài thị, Long Hoài nhất trung thi đại học cũng là khó khăn lắm kết thúc. Sân trường người số không nhiều, hơi có vẻ tiêu điều, nhưng là cửa trường học từ lưu lại dư ôn, còn có xung quanh lộn xộn rác rưởi. Có thể biết, vừa rồi nơi này khẳng định cũng là đầu người tuôn ra. Chật như nêm cối, lờ mờ có thể thấy được vừa mới bị thi đại học trà đạp xong mấy tên học sinh lớp 12. Bao lớn bao nhỏ kéo lấy dương hành lý từ cửa trường học đi tới. Hẳn là thi không lý tưởng đi. Thần sắc cô đơn, xem bọn hắn bộ dáng, kỳ thật giống như cũng không nguyện ý về nhà. Long Hoài vẫn là cùng Long Khôi có chỗ khác biệt. Phần lớn học sinh đều là nhà nghèo hài tử. Thi đại học là đường ra duy nhất. Thi không được khá người, thật không tốt lắm ý tứ trở về gặp phụ mẫu. Cho nên bên này không khí tương đối kiềm chế một chút. Đi đến đi, yên tĩnh trong phòng học. Ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng làm càn. Thậm chí có chút điên cuồng cười. Đó là thi đại học giải thoát về sau. Đối tiền đồ không biết lại mê mang cười. Cô độc nam sinh ký túc xá. Có mấy cái học sinh đờ đẫn đứng tại cao lầu ban công. Trước mặt bày đầy các loại thi đại học tư liệu. Cái gì 3 năm mô phỏng, 5 năm thi đại học, danh sư giúp người bên trên Thanh Hoa Bắc Đại. Hắn nhìn xem những này, ai thán một tiếng, bắt đầu từng tờ xé nát những cái kia thi đại học tư liệu. Sau đó rất bi tráng, đem những này giấy mảnh từ trên cao bỏ xuống. Học lại là không thể nào học lại, đời này đều khó có khả năng. Một năm này bị tội, để hắn chịu đủ. Trang giấy bay múa đầy trời, hình bóng sáng rực, như mộng như ảo. Là thật không phải giả. Không trung ném, ném loạn tạp vật. Bọn hắn hành vi có lẽ không nên, nhưng làm học sinh lớp 12 đều có thể hiểu được. Đây là một loại bị đè nén đã lâu cảm xúc phóng thích. Đối với mình thanh xuân tới nói, là kết cục, là mai táng. Quản lý ký túc xá chạy đến mắng hai câu, nhưng là bị đỗi. Hắn lắc đầu đi trở về. Biết mình không quản được những học sinh này. Tốt nghiệp, ai mẹ hắn còn thủ kỷ luật a? Có loại khai trừ ta à? Đần, mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Sân bóng rổ bên cạnh, hai nữ hài song song mà đứng, tay kéo máy ảnh, một mực đang tự chụp. Trong màn ảnh hai nữ hài bày ở các loại mê người dáng người, lõm khí các loại kỳ quái tạo hình. Một cái vóc người sóng cả mãnh liệt, linh lung bay bổng. Nàng liền là Trương Di. Đại còn là lớn như vậy, chủ yếu còn phi thường cố gắng, để người nhãn cầu đều sung huyết. Một cái khác trắng nõn tịnh lệ, cao gầy thon dài, đầu tóc không dài, vừa vặn chạm vai, bộ dáng thanh thuần, nhưng là bên trong kiệt ngạo. Không phải Bạch Dục Tú, còn có thể là ai? Hai người mỹ nữ này thi xong một cái thi đại học liền hẹn nhau tới quay chiếu lưu niệm. Thật sự là tâm đại. Tú, ngươi hướng chạm, đứng phía trước một điểm, ngươi mặt nhỏ, bằng không lộ ra mặt ta quá lớn, không dễ nhìn. Trương Di lẩm bẩm, muốn đem Bạch Dục Tú đẩy lên phía trước đi. Không cần, quá gần, lộ ra ta thật lớn chỉ, không dễ nhìn. Bạch Dục Tú vậy không nguyện ý. Ngươi chỗ nào lớn, ta mới đại có được hay không? Ngươi ngực lớn sợ cái rắm a. Ngươi không phải cho ta tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Di không phản bác được. Cái kia đổi tư thế, chúng ta cũng sắp xếp đi. Nữ nhân a, mặc dù là bạn tốt, vậy vẫn luôn lẫn nhau phân cao thấp đâu. Liền xem như mình rất đẹp, nhưng là y nguyên sẽ không cảm thấy thỏa mãn. Mãi mãi cũng đang theo đuổi càng đẹp. Tú, ngươi cảm thấy ngươi thi thế nào? Hai người rốt cục đập xong, ngồi trên đồng cỏ uống nước. Đồng dạng đi, đoán chừng hai bản đều có chút treo. Ha ha, Bạch Dục Tú uống nước động tác 10 phần yêu nhã, là đem nước đổ vào nắp bình bên trên uống. Dạng này sẽ không cọ hỏng nàng tỉ mỉ bôi lên son môi. Nhất định có thể, chúng ta về sau cũng muốn cùng một chỗ. Không có ngươi, ta sẽ rất cô đơn. Một người cả một đời có một cái tri tâm hảo hữu. Đúng là không dễ, ai cũng không muốn cùng mình bạn tốt nhất tách ra. Hai cái này, không ngừng 3 năm, đều cùng một chỗ chơi 6 năm. Mặc dù lẫn nhau có chút khác biệt, nhưng là đối phương đều là mình chỗ ỷ lại người. Loại này ký thác tinh thần, có đôi khi so người yêu còn muốn chân quý. Ngươi cô đơn cái dám, ngươi không phải đi Long Khôi Đại học, tìm ngươi Tần Phi đi sao? Bạch Dục Tú lật ra mình lớn nhất bạch nhãn, đối nàng khinh thường nói ra. Ngạch, ta vậy không nhất định có thể thi đậu, hết sức nỗ lực thôi. Lại nói cái này Tần Phi đi một năm, đoán chừng cũng là có tân hoan. Ta tính, cái gì a? Chấm ngoặc kép, Trương Di ngẩng đầu nhìn tinh không? Khi một cái nam nhân, giống một viên sao băng xẹt qua ngươi sinh mệnh, lưu lại sáng chói tinh quang, ngươi liền sẽ mãi mãi cũng khó quên. Nam sinh này, trong lòng nàng, lưu lại rất rất nhiều. Những cái kia vết tích, không phải nhất thời bán hội có thể làm hao mòn rơi. Nàng hiện tại vậy không làm nhiều cầu, chỉ là muốn đuổi theo theo bước chân hắn, coi hắn là làm động lực, cố gắng để cho mình biến tốt. Ngươi đi đi, đi cho ta hảo hảo tạ ơn hắn giúp ta chữa khỏi trên đầu xeo. Bạch Dục Tú sờ lên đầu, nghĩ đến Tần Phi công lao, đầu óc nhớ tới Tần Phi cái kia một chương không bị trói buộc mặt. Biết vậy chẳng làm, chính ngươi đi tạ hắn, ta mới không giúp ngươi tạ hắn đâu. Ngươi cũng không phải không biết hắn làm người, ta giúp ngươi hắn vậy sẽ không tiếp nhận. Trương Di nói với nàng. Vậy phải xem nhìn có hay không cái này duyên phận doài. Nói không chừng ta cùng hắn vĩnh sinh không thể gặp nhau. Ta rất có thể đi tỉnh ngoài đọc sách. Bạch Dục Tú xác thực là nghĩ như vậy. Không cần nha, đi tỉnh ngoài làm gì? Ngươi không thể đi, ta sẽ muốn ngươi. Trương Di nũng nịu giữ nàng lại tay. Trương Di, ngươi có một cái thật không tốt khuyết điểm. Ngươi biết không, nay ngày tốt nghiệp. Ta nhất định phải cho ngươi tốt nhất nói một chút. Không phải ngươi đi đại học khẳng định ăn thiệt thôi. Cái này Bạch Dục Tú trong lúc nhất thời liền nghiêm túc, bởi vì chính nàng vậy không xác định. Hai người tốt nghiệp về sau, có thể hay không tách ra? Cái gì a? Ai còn không có khuyết điểm? Ngươi vậy có a? Trương Di không phục, nhô lên sung mãn bộ ngực, trong mắt không tự tin ngắm loạn. Ngươi người này, cái thứ nhất khuyết điểm liền là cảm thấy mình ngực quá lớn, sinh lòng tự ti, luôn giấu đi, mặc áo lót bó sát người, các loại cao cổ quần áo. Ta hiện tại nói cho ngươi, đi đại học, tuyệt đối không có thể làm như vậy. Ngươi muốn đem ngươi ngực lớn sâu đi ra, đây là ngươi lớn nhất lợi khí, để tất cả nam sinh vì ngươi chú mục, vì ngài điên cuồng, dạng này cái kia Tần Phi cũng sẽ bị ngươi mê hoặc, khó thoát ngươi ma trưởng. Cái này Bạch Dục Tú quả nhiên có ghi đồ vật. Ngạch, ngươi nói những này, ta biết, nhưng là ta làm không được. Trước lạ sau quen, sẽ không đi đại học ngươi liền biết. Bởi vì ngươi sẽ phát hiện bên cạnh ngươi đều là như thế này người. Có cái gì lộ cái gì? Ngươi không gặp sát vách sư phạm nữ sinh. Ăn mặc gọi là một người xinh đẹp, gợi cảm, ta xem đều đỏ mặt. Cái kia ngược lại là... không biết các nàng làm sao dám xuyên ra tới. Còn có cái thứ hai khuyết điểm, liền là ngươi ưa thích đồ vật, nhất định phải mình đi tranh thủ. Không cần làm bộ không thèm để ý. Cái thế giới này cái gì đều đồ vật đều là muốn mình tranh thủ. Đặc biệt là tình yêu. Nữ nhân không thể là bị động. Lúc khi tối hậu trọng yếu, đùa nghịch điểm tâm cơ cùng thủ đoạn, không phải ngươi về sau hối hận đi thôi. Ngươi cũng là một chút ngụy biện. Ta tin ngươi cái quỷ. Cát, không nghe mỹ nhân nói. Ăn thiệt thòi ở trước mắt. Ngươi cho rằng đừng khóc lấy tới tìm ta. Được rồi, trở về thu dọn đồ đạc. Làm việc ban đêm có tụ hội. Ngươi đi không? Trương Di hỏi. Mỗi cái ban tốt nghiệp đều sẽ làm một chút tiễn biệt nghi thức. Ta không đi. Ta ước hẹn. Ngạch, vậy tự ta đi. Cẩn thận một chút. Cái kia Diệp Văn, đừng ném thân thể trở về. Nhiều người như vậy, không đến mức a, ai biết được. Mặt người dạ thú ra hòa. Dù sao ngươi tùy thời điện thoại cho ta. Nếu là có tình huống, ta kéo ta 10 cái bạn trai cũ đi cứu ngươi. Đi, ha ha, vẫn là ngươi tốt.